SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này còn chưa phá phách xong thì bên kia giám khảo Menchi đã ăn no, vẫy vẫy tay nói, xin lỗi, tôi ăn no rồi, như tôi đã dự đoán từ trước, không ai qua được vòng này cả, mọi người về nhà năm sau thi lại nhé. Sonak ngẩn ra, đoàn trưởng, chúng ta bị loại ư, Fertin hừ lạnh. Ta sẽ khiến ả phải đổi ý, Crollo gập sách lại, môi mỉm cười nhưng đôi mắt lại lạnh băng nhìn Menchi. Dường như cô cũng cảm nhận được ánh nhìn đó, mồ hôi lạnh lăn trên gò má, cô càng bực tức quát. Về đi, mấy người bị loại hết, không nói nhiều. Đương nhiên là các thí sinh không phục, cãi vã nhanh chóng trở thành đánh lộn, những cường giả như Crollo, Fertin, Sonak, Hisoka và Illumi không tham gia cuộc chiến, các thí sinh khác bị Buhara đánh ngã, không dám tiến lên nữa, nhưng vẫn kêu gào không chịu rời đi. Khoảng một tiếng sau, Fertin mất kiên nhẫn, rút kiếm định tự mình xử lý thì bỗng nghe thấy tiếng tàu bay. Thì ra là hội trưởng Netero đích thân đến giải quyết. Hội trưởng Netero nhảy xuống từ độ cao mấy trăm mét cách mặt đất, Menchi ban nãy còn kiêu ngạo ngay lập tức khép nép chào hỏi, sau đó nghe lời chủ tịch nhận lỗi của mình rồi đồng ý cho các thí sinh thêm một cơ hội. Các thí sinh lên tàu bay đến bên cạnh bờ vực sâu thẳm, Menchi làm mẫu, cô cười dày, dễ dàng nhảy xuống, giữa vực có những tấm mạng nhện khổng lồ, mắc trên đó là những quả trứng, Menchi gỡ lấy một quả, nhảy trở lên bờ vực. Phần thi lần này chính là món trứng nhện khổng lồ hấp. Sonak vẫn đang bế du quay, anh ném nó xuống vực rồi nhảy xuống theo. Sau đó, Crollo, Fertin, Con, Killua và mọi người cũng lần lượt theo sau. Và đương nhiên có cả những kẻ sợ hãi đứng bên mép vực không dám xuống. Du quay còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nó đứng trên sợi tơ nhện mỏng manh, ngẩn ngơ. Phía trên bỗng có một thí sinh rơi xuống, không nắm được tơ nhện, định nắm lấy du quay, bị nó đá bay, sau đó thằng bé lại tiếp tục ngẩn ngơ. Tiểu quai, con cầm một quả trứng vẫy vẫy, em lấy một quả trứng rồi lên đi. À hát, du quai nghe lời gật đầu, với tay lấy một quả trứng, nhún người trên sợi tơ mạng nhện, dùng lực đàn hồi bay thẳng lên bờ vực. Menchi ngạc nhiên, đứa trẻ kia mới bé tẹo mà đã giỏi vậy ta. Chấm, ha ha ha, con trai ghinh đó mà. Ây, thảo nào, Crollo nghe thấy vậy thì đôi mắt lóe lên, tiến lại gần hỏi. Hội trưởng Netero cho hỏi ghinh mà ngài vừa nhắc tới là ai? Ha ha ha, thanh niên thời nay thật là. Netero nhìn Crollo, cười đầy thâm ý, xoay người quay về tàu bay. Crollo nhướng mày, dù sao cũng đã biết tên rồi, chẳng lẽ anh mà sợ là không tra ra được thân phận người đó. Sau khi cho các thí sinh nếm thử vị ngon tuyệt vời của món trứng nhện khổng lồ, Menchi tuyên bố có 42 người đủ tư cách. Dù cho đối với những người như lữ đoàn thì cuộc thi này thật là nhàm chán, nhưng nếu so với số lượng người dự thi ban đầu, nay lại chỉ còn 42 người, ta có thể thấy cuộc thi thợ săn nguy hiểm và ngặt nghèo tới đâu. Các thí sinh được vào vòng sau lần lượt lên tàu bay, di chuyển đến trường thi tiếp theo. Tôi xin chúc mừng 42 thí sinh đã qua vòng 2 của cuộc thi. 8 giờ sáng mai chúng ta sẽ hạ cánh ở địa điểm thi tiếp theo, các vị có thể làm mọi việc tùy ý, được rồi, giải tán. Menchi tuyên bố trên tàu bay. Cô vừa dứt lời, các thí sinh liền nhanh chóng tản ra, trải qua 2 phần thi khắc nghiệt, phần lớn các thí sinh đều rất mệt mỏi, họ đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Con thì vẫn vui tươi sáng láng, cười rạng rỡ với Killua. Yay, hoạt động tự do rồi. Killua duỗi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con, chúng ta đi khám phá bên trong tàu bay đi. Con và Killua hưng phấn rủ thêm Kurapika và Leorio, nhưng hai người đều mệt mỏi từ chối. Con liền chạy sang kiếm du quay tiện đường rủ Crollo đi chơi cùng. Nếu cần tìm hiểu cấu tạo một chiếc tàu bay thì anh sẽ cướp nó về nghiên cứu. Nể mặt tiểu quay, nếu em muốn thì để anh tặng cho một chiếc. Crollo nói, anh giúp em phá khóa cho. Sonak chen vào, hai người đều nói rất nghiêm túc, đối với những đứa trẻ sinh ra ở phố sao băng, họ không hiểu niềm vui thú khi thám hiểm con tàu của những đứa trẻ khác dù thông minh đến đâu cũng vậy thôi. Con không hiểu, cứ tưởng là Crollo đang đùa, xua tay nói. Các anh không đi thì em dẫn tiểu quai đi chơi nhé. Đầu Killua đầy hắc tuyến, chuyện cướp bóc tàu bay mà nói nhẹ nhàng đơn giản như vậy, mấy ông anh này của tiểu quai rốt cuộc là ai vậy trời. Con dắt du quai theo sau Killua, 3 đứa trẻ chạy nhảy tung tăng khắp nơi, sau đó còn bị nhân viên trên tàu bay đuổi ra chỗ khác. Khi đi qua một căn phòng, vừa lúc thấy giám khảo Buhara bước ra, anh thấy du quai thì cười hiền hậu. Đúng lúc ta định đi tìm nhóc, nãy ta đã hứa với nhóc rồi, ta làm bánh ngọt đây, từ loại quả dại quý hiếm, ngon lắm đó. Du quay nhận bánh, lễ phép đáp, cảm ơn, sau đó cả 3 vui vẻ ngồi cạnh cửa sổ bên mạn tàu ăn bánh ngọt. Nói chuyện một lát, Kiêu Lua kể tới gia tộc sát thủ nhà mình, vì cậu không muốn chấp nhận tương lai bị sắp đặt của mình nên đã làm mẹ và anh trai bị thương, bỏ nhà ra đi. Vậy mà cả hai bạn nhỏ kia đều không có thái độ khác thường gì về thân phận và hành động gây sốc của cậu. Còn rất đơn thuần, cậu chỉ khen Kiêu Lua thật lợi hại, dù quay ngậm thìa, hiếm khi nhớ ra thân phận của mình. Furton nói em là cướp. Chủ yếu là do ngày xưa khi Illumi dụ dỗ Du Quay, suốt ngày so sánh việc làm sát thủ tốt hơn làm cướp như thế nào, Kiêu Lua nhắc tới sát thủ làm Du Quay chợt nhớ ra. Ha ha ha, tiểu quay cũng rất lợi hại. Con tưởng em đang chơi trò làm tướng cướp nên chỉ cười, khen ngợi xoa đầu thằng nhóc. Kiêu Lua chọt má Du Quay, nói. Nó thì tớ không dám chắc nhưng ba người kia 100. Là cướp thật, ấy, cậu nghĩ anh Crollo là cướp sao? Không thể nào, sao mà không thể, Kiêu Lua giận, vì Kurapika bảo rằng anh ấy có kiến thức rất uyên bác, anh ấy lại còn là anh trai tiểu quay, chắc chắn phải là người tốt rồi. Con ngây thơ nói, họ mà giống người tốt ở chỗ nào chứ cái đầu ngốc này, ba người đó có khi còn nguy hiểm hơn cả Hisoka. Sonak cũng là người tốt mà Kurapika hay trò chuyện với anh ấy lắm. Con rất kiên định với ý kiến của mình, đấy là do các cậu đều bị lừa rồi. Kiêu Lua rất bất đắc dĩ nhìn con, bực bội giật tóc Du Quay. Thôi, cậu có đứa em này là đủ an toàn rồi. Cậu nhận ra tất cả những người đó, kể cả Hisoka, đều rất quan tâm đến thằng nhóc này. Kiêu Lua, đừng bắt nạt em tớ nữa. Con chẳng hiểu ý cậu, kéo tóc em khỏi tay Kiêu Lua, hai đứa lại náo loạn hồi lâu. Du Quay thì vẫn yên lặng ngồi ăn miếng bánh ngọt của mình. Tối hôm đó, sau sự kiện kẻ đột nhập vào tàu, Netero dụ ba đứa trẻ chơi trò giành bóng với mình, Du Quay lắc đầu từ khi nó ở với Ginh, rất ít khi phải nói chuyện, hôm nay bỗng vì chuyện kẹo bánh phải nói rõ nhiều, nó mệt lắm. Nó dụi dụi mắt ngáp một cái, còn thấy em buồn ngủ thì vội vàng đưa em về nhờ Crollo trông. Du Quay dựa vào tường, mơ màng nói, ve ve ve, rồi ngủ thiếp đi, vẫn chưa ai nhận ra cả ngày hôm nay nó không nói những câu như xin chào hay ngủ ngon nữa. Cách chương.